Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156 thẳng thắn thành khẩn giải hòa. Thần kỳ minh chủ cộng 5, chương 156 thẳng thắn thành khẩn giải hòa. Thần kỳ minh chủ cộng 5, cứ việc không biết ai đem thứ này đưa tới. Giang Nguyệt Bạch vẫn là kiềm chế không được lòng hiếu kỳ. Xem xong trong đó không nhiều lắm, rồi lại phá lệ phức tạp nội dung, Thẩm Hoài Hy là vũ tộc dị nhân cùng quỷ tộc hậu nhân hai tử. 300 năm trước Minh Hải một trận chiến, quỷ tộc bị phong ấn, nhưng cũng có không ít dư nghiệt chạy thoát, Thẩm Hoài Hy hắn mẫu thân này một mạch là quỷ tộc hồn mạch chung. Dung hòa ma huyết dung hợp đến tương đối tốt một mạch. Trải qua 300 năm lưu vong, vẫn luôn đem khôi phục quỷ tộc làm suốt đời chi trí, chỉ tiếc đến Thẩm Hoài Hy nàng nương nơi này. Vẫn là không hề thành tựu, hơn nữa thê thảm đến tu luyện không thành. Lưu lạc dị nhân quốc, Thẩm Hoài Hy hắn nương là ở thiếu chút nữa bị giết thời điểm. Bị hắn tra cứu, lúc sau mới có một đoạn nhân duyên. Có Thẩm Hoài Hy, ở dị nhân quốc, chỉ cần không bị lòng mang ý xấu tu sĩ bắt đi làm nô lệ. Sinh hoạt tuy rằng kham khổ, lại cũng tự do, Thẩm Hoài Hy 5 tuổi phía trước. Qua đến hẳn là không tồi, sau lại, thanh nang tử tìm tới môn. Thẩm Hoài Hy hắn nương quá nóng vội, gấp không chờ nổi tưởng thoát khỏi trước mắt sinh hoạt. Dục giết hắn cha hủy diệt nhân sinh vết nhơ, kết quả lưỡng bại câu thương, song song qua đời, may mắn thanh nang tử xuất hiện kịp thời. Bảo vệ Thẩm Hoài Hy nàng nương hồn phách, lại đoạn Thẩm Hoài Hy hai cánh, dùng các loại dược liệu giúp hắn áp chế dị nhân huyết mạch. Dẫn hắn đến Trung Nguyên, vì hắn an bài một cái tam đại học y tiểu gia tộc con cháu thân phận. Làm hắn tiến Thiên Diễn Tông, Lâm Hướng Thiên cùng Thẩm Hoài Hy tương ngộ. Chính là tại đây đoạn thời gian, Lâm Hướng Thiên từng thuận tay cứu giúp quá Thẩm Hoài Hy giả cha. Lâm Hướng Thiên người này thật là người không như thế nào, còn rất thích nơi nơi cứu người. Giang Nguyệt Bạch phun tào câu, nghĩ thầm chuyện này cũng có khả năng là thanh nang tử an bài. Vì chính là làm Thẩm Hoài Hy thân phận càng chân thật, sau lại Thẩm Hoài Hy thuận lý thành chương. Vào Thiên Diễn Tông, thành thanh nang tử đệ tử, mượn dùng Lâm Tuế Vãn thi thể, hiến tế chính mình một nửa thọ nguyên làm hắn nương gửi hồn. Lại đến hôm nay việc, bị thao tác nhân sinh, thân bất do kỷ, nhưng chính hắn lại căn bản không đi dãy giụa cầu sinh. Rốt cuộc vẫn là yếu đuối chút. Lại bị thân tình bắt cóc, Giang Nguyệt Bạch than vài câu. Thu hảo ngọc giản chuẩn bị giao cho Lê Cửu Xuyên, từ từ. Này ngọc giản lại là ai đặt ở ta nơi này? Nếu là sư phụ nói, không cần thiết như vậy lén lút, lại không có khả năng là Thẩm Hoài Hy chính mình, Giang Nguyệt Bạch tưởng không rõ. Giữa mày trung bỗng nhiên lao ra một đạo ánh lửa, đãi nàng thấy rõ, kinh ngạc nói. Tiểu Lục, ngươi như thế nào không tái rồi? Nguyên bản xanh biếc đèn cung đình lúc này cùng nàng hỏa đạo đài giống nhau. Toàn bộ đèn lồng biến thành màu đỏ sậm, châm hừng hực lửa cháy, đèn lồng kịch liệt rung động. Liều mạng áp chế địa sát hỏa, đèn lồng trên giấy dần dần xuất hiện lửa đốt phá động, ngươi lại tham ăn. Từ ta trong thân thể ăn vụng địa sát hỏa đúng hay không? Giang Nguyệt Bạch giận chừng Tiểu Lục, cứu mạng, ngươi sớm hay muộn đem chính mình ăn chết. Giang Nguyệt Bạch hận sắt không thành thép, vô cùng lo lắng lao ra đi tìm Lê Cửu Xuyên. Lê Cửu Xuyên mới từ bên ngoài thần thanh khí sảng trở về, trên người pháp thuật quang hoa còn chưa hoàn toàn tan đi. Giang Nguyệt Bạch liền vọt tới trước mặt, nói mấy câu thuyết minh vấn đề. Lê Cửu Xuyên ra tay ổn định Tiểu Lục bản thể, lại mang nàng đi tìm Thương Hỏa Chân Quân. Thương Hỏa Chân Quân doanh trướng thực náo nhiệt. Vân Thường, Ngu Thu Trì, thậm chí Triệu Phất Y đều ở, vấn đề không lớn. Giao cho ta, Thương Hỏa Chân Quân từ Giang Nguyệt Bạch nơi đó cầm mấy khối cực phẩm tím hỏa tinh. Liền mang theo Tiểu Lục đến bên trong sửa chữa, Thương Hỏa Chân Quân. Ta muốn chính là Tiểu Lục, không phải pháp bảo đèn lồng. Ngài nhưng ngàn vạn đừng đem nó luyện không có a, Giang Nguyệt Bạch duỗi cổ hướng bên trong kêu. Thật sự là lo lắng Tiểu Lục kia yếu ớt linh thức bị Thương Hỏa Chân Quân cái này đại nguyên anh một không cẩn thận đốt thành cho. Triệu Phất Y thấy Giang Nguyệt Bạch liền nhớ tới kia phân giấy tờ. Cũng may nàng hiện tại lo lắng Tiểu Lục, không công phu cùng nàng thúc giục nợ, cửu xuyên sư đệ. Có không đến bên ngoài liêu hai câu, Triệu Phất Y bỗng nhiên đối Lê Cửu Xuyên nói, Lê Cửu Xuyên gật đầu, hai người đi ra doanh trướng, một trước một sau, ngự không đi xa, Vân Thường đứng ở trướng ngoài, quét mắt rời đi hai vị chân quân, hít sâu một hơi. Cổ đủ dũng khí đối Ngu Thu Chỉ nói, ta đã đáp ứng Thương Hỏa Chân Quân, lần này trở về liền bái nhập hắn môn hạ, ta đã không trốn tránh, không hề xúc đi lên, cho nên người có thể hay không cũng không cần lại đem chính mình vây khốn. Ngu Thu Chỉ nhíu mày không nói, Vân Thường tiếp tục nói, Tiểu Bạch trước kia cùng ta nói, ta có thể giận chó đánh mèo ngươi. Thậm chí giết người cũng không sai. Ta rất nhiều thời điểm đều tưởng làm như vậy. Nhưng ta cũng biết như vậy không đúng. Ngươi không phải cố ý hại chết bọn họ. Là bất lực. Trải qua lần này sự tình, ta mới hiểu được nguy cơ tiến đến khi sinh tử đều ở trong nháy mắt. Bất luận kẻ nào đều cần thiết vì chính mình làm ra lựa chọn phụ trách. Tựa như Trịnh Sung cùng Cố Liễu. Bọn họ ném xuống chúng ta liền phải gánh vác toi mạng hậu quả, ta mau chết kia trong nháy mắt. Ta phát hiện ta một chút đều không hận ngươi, so với chính mình sống, ta càng muốn làm ngươi sống sót, ta cha mẹ khi đó khả năng cũng là như thế đi. Cho nên ta không khí cũng không thương tâm, ta cha mẹ đã không ở, ta không nghĩ lại mất đi ngươi. Tiểu cô cô, Vân Thường một câu, tiểu cô cô. Làm Ngu Thu Chỉ nháy mắt nước mắt băng, che miệng lại dùng sức nhịn xuống, cái loại này gông xiềng cởi bỏ. Rốt cuộc thoải mái cảm giác như một bó ánh mặt trời. Làm thân ở trong bóng đêm Ngu Thu Chỉ tìm được đường ra, Vân Thường thẹn thùng cười. Về sau ta bái nhập Thương Hỏa Chân Quân môn hạ, ngươi trừ bỏ là ta tiểu cô, vẫn là sư tỷ của ta. Cho nên ngươi nhất định phải nhanh lên kết đan. Như vậy khác sư huynh sư tỷ khi dễ ta thời điểm, ngươi mới có thể giúp ta xuất đầu. Ngu Thu Chỉ gật đầu, lại lắc đầu. Không, ngươi không cần ta giúp ngươi xuất đầu. Ngươi không phải nguyên lai cái kia nhỏ yếu ái khóc tiểu nha đầu. Ngươi hiện tại là có thể bảo hộ ta người. Thực xin lỗi, phía trước là ta quá câu thúc ngươi. Từ nay về sau, ngươi muốn làm cái gì? Cứ việc buông ra đi làm. Tiểu cô sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Vân Thường tiến lên. Ôm lấy Ngu Thu Chỉ, Giang Nguyệt Bạch từ doanh trướng đi ra. Vừa lúc thấy như vậy một màn, không cấm nở nụ cười. Vân Thường dò ra nửa cái đầu. Cùng Giang Nguyệt Bạch bốn mắt nhìn nhau. Vội vàng buông ra Ngu Thu Chỉ, gương mặt đỏ bừng. Ngu Thu Chỉ đưa lưng về phía Giang Nguyệt Bạch, trên mặt mang nước mắt, không nghĩ quay đầu lại bị nhìn đến. Xoa xoa Vân Thường đầu, ta hồi tông kết đan, ngươi cùng hảo sư phụ bảo trọng. Ngu Thu Chỉ vừa đi, Vân Thường trường phun một hơi, mang theo khóc nức nở nhào hướng Giang Nguyệt Bạch. Tiểu Bạch, ta hảo lo lắng ngươi a. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường hai người ngồi ở Thương Hỏa Chân Quân doanh trướng cửa, nói lên lẫn nhau ở trong bí cảnh kinh tâm động phách. Thương Hỏa Chân Quân ở bên trong một bên cứu trợ Tiểu Lục, một bên âm thầm nghe lén, đặc biệt là Giang Nguyệt Bạch cùng Triệu Phất Y kia một đoạn, làm hắn nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng lấy ra hắn Thiên Diễn Tông bí văn lục. vùi đầu ký lục xuất sắc, đại doanh ngoại, liệt phong hiệp thượng, Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đứng chung một chỗ. Xem phía dưới doanh trướng liên miên, khắp nơi tu sĩ đi qua trong đó, như con kiến nhỏ bé, thực xin lỗi Lê Cửu Xuyên. Ta đã sớm nên cùng ngươi xin lỗi, Triệu Phất Y nhẹ giọng nói, Lê Cửu Xuyên ngoài ý muốn nhướng. Mày, Triệu Phất Y quay đầu đối hắn cười, kỳ thật ta hối hận quá, biết rõ chịu đựng không nổi, còn muốn kéo ngươi xuống nước, ta hẳn là ở ngươi xuất hiện thời điểm, liền từ bỏ bày trận cùng ngươi cùng nhau trốn, thừa nhận chính mình là cái ngạo mạn. Đề tiện lại chết sĩ diện người rất khó. Hôm nay đối với ngươi nói ra này đó, không phải tưởng cầu ngươi tha thứ, là ta muốn cảm kích các ngươi thầy trò, làm ta hoàn toàn tỉnh ngộ, hư danh như gông xiềng. Làm ta làm cái gì đều phải cố kỵ rất nhiều, chưa từng một khắc lỏng hài lòng. Hiện giờ này hết thảy bị đánh vỡ, ta vừa mới cảm thấy tự tại. Nếu ngươi thật sự vô pháp tha thứ ta, ta nguyện ý ở 7 năm sau, địa linh giới Vân Long hội thượng, hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Từ đây Triệu Phất Y chi danh, lại không đăng bảng, Lê Cửu Xuyên mặt mày bình tĩnh. Tâm không gợn sóng, ngươi cũng nói, hư danh khiến người mệt mỏi, chịu đòn nhận tội liền không cần. Người ta ân oán sớm tại tiểu bì kết thúc ngày ấy đã chấm dứt. Mong muốn sở hận đều làm nó tan thành mây khói. Hơn nữa, thượng một lần ta đối với ngươi cũng quá mức, coi như huề nhau đi, đa tạ ngươi. Cửu Xuyên sư đệ, Triệu Phất Y bình phục cảm xúc. Nhìn về phía dưới đại doanh, nhìn về phía những cái đó ở nàng trong mắt chỉ là từng đạo bóng dáng vô danh hạng người. Ta thực hâm mộ ngươi. Thu Giang Nguyệt Bạch như vậy một cái hảo đệ tử, lần này là nàng làm ta biết, ta đều không phải là không gì làm không được, có một số việc cũng không phải phi ta không thể, lại nhỏ bé vô danh người, cũng có thể phá tan tuyệt cảnh, xoay chuyển càn khôn. Lê Cửu Xuyên cười khẽ, hảo là hảo, chính là lòng hiếu học quá tràn đầy chút, đây là chuyện tốt a, hảo cũng không tốt lắm. Ngươi hẳn là thực mau là có thể lĩnh giáo đến, phải không? Kia nhưng thật ra muốn chờ mong một chút. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.